rút tay lại, kêu taxi. Cảnh Hạo đè y lại. Lành lạnh quét mắt về chiếc xe taxi định dừng lại. Vẻ ngang ngược lộ ra khiến cho tài xế trong phút chốc liền hoảng sợ. Vội vàng lái xe rời xa họ. Thiệu Trạch cũng không để ý, cười tít mắt quay đầu nhìn hắn. Cảnh Hạo trầm mặc nửa giây, chủ động vươn tay, đi thôi, tiểu kịch trường, Thịnh Tước, sẽ không lôi tôi ra nằm cũng trúng đạn chứ. Thường Mỗ, ai ra, đúng đó, cậu thật thông minh, Thịnh Tước, cô không thể để tôi yên một chút sao? Thường Mỗ nghĩ một lát, Thịnh Tước chăm chú nhìn cô, trực giác thấy có hy vọng. Thường Mỗ, không thể, Thịnh Tước, cách trương.